sự việc Ô Dân Cốc tại họ đã nghe nói rồi, nếu họ dự đã tới bổn bang rồi, thì cứ coi nơi đây là nhà huynh đệ đi. Thượng bang chủ cười ha hả, dáng vẻ một bộ hào sảng. Đa tạ thượng huynh đã thu lưu. Càng Thúc chấp tay thi lễ. Lão thật nè, Càng huynh đệ và vị độ đệ kia liền giao việc an bài cho ngươi nha, buổi tối thiết yến chào mừng hai vị huynh đệ nha. Thượng bang chủ vung tay, nói. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, thượng bang chủ khi vung tay, hắn thấy được lòng bàn tay của gã là một màu đỏ thẫm, hiển nhiên bên người cũng có tu luyện bí kỹ nào đó. Sau đó lão giả áo bầu xám dẫn hai người Liễu Minh đi thu xếp vào một gian thạch động gần đó. Mệnh nhị bang này cũng giống như Ô Vân Cốc vậy, chỗ ở của phần đông bang chúng lỡ sơn động được mở ra trên sườn núi. Trên hung đảo chẳng những có đủ loại giả thú hung mãnh mà độc trùng cũng lắm, nên ở trong sơn động tự nhiên là càng thêm an toàn. Vị thượng bang chủ này mới trông thực sự cũng không tệ đó. Đợi lão giả áo bầu xám rời đi, Liễu Minh tự nhiên nhận xét. Đó là do ngươi không biết rõ chi tiết về người này thôi. Gã này bề ngoài khiến cho người ta cảm giác hào phóng, kỳ thực tâm tư xảo quyệt, nếu không cũng sẽ không thể lên làm thủ lĩnh của mệnh nhị bang rồi. Càng Thúc mà không biểu tình, nói. Càng Thúc nè, người biết rất rõ gã này hả? Liễu Minh nhíu mày hỏi. Không tính là rất rõ, có điều theo ta biết, gã này đến hung đảo từ 40 năm trước rồi, là kẻ ở trên hung đảo này lâu nhất trong số tất cả mọi người ở đây. Càng Thúc không biết nghĩ tới điều gì, thoáng thở dài rồi đáp. 40 năm hả? Liễu Minh lắp bắp kinh hãi. Nhìn dáng vẻ của hắn nhiều lắm cũng chỉ chừng 3-40 tuổi mà thôi. Trên đời này có rất nhiều chuyện mà người ta không thể nào tưởng tượng nổi đâu. Giữ dung nhan không già cũng không phải là không được. Những sự việc khác có liên quan vị bang chủ này, ngươi thầm lưu ý là được rồi. Không nên nhiều lời nói với người ngoài. Dù sao chúng ta hiện giờ là ăn nhờ ở đậu mà thôi. Càng Thúc lại dặn dò một câu. Liễu Minh im lặng gật đầu. Nhìn thấy Liễu Minh gật đầu, Càng Thúc mới yên lòng. Nhưng cũng có chút hối hận khi đã nói cho Liễu Minh những chuyện này. Nguyên nhân đương nhiên không muốn để người khác biết được rồi. Đúng lúc này, đột nhiên Càng Thúc nhướng mày, ho khan vài tiếng. Trên gương mặt hiện ra một chút đỏ hồng, rồi nhanh chóng tái nhợt lại. Càng Thúc, Thúc làm sao vậy? Liễu Minh liền vội vàng hỏi. Ho khan vài tiếng mà thôi, không sao. Hai ngày nay phải đi liên tục, chắc ngươi cũng mệt rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Buổi tối còn có một buổi tụ hội cần tham gia nữa. Càng Thúc phất phất tay, thản nhiên nói. Liễu Minh nghe như vậy khẽ gật đầu, khoanh chân ngồi ở một bên, bắt đầu tu luyện phương pháp thổ nạp trong bộ khẩu quyết vô danh kia. Mấy ngày nay trên đường đi hắn cũng chưa từng gián đoạn việc tu luyện của mình. Thời gian gần đây hắn càng ngày càng phát hiện những lợi ích to lớn của bộ khẩu quyết này. Bây giờ chỉ cần hắn tĩnh tâm là có thể tu luyện, chẳng những có thể nhanh chóng khôi phục thể lực, mà sự mệt mỏi về mặt tinh thần cũng có thể hồi phục được. Càng Thúc nhìn Liễu Minh, dưới cái đầu rối bù là một khuôn mặt tạm coi như là thanh tú, với ngũ quan khá cân đối với nhau. Trải qua thời gian dài sinh sống trong hung đảo, màu da của hắn cũng đen sạm đi, chẳng qua là so với người khác thì hắn vẫn trắng hơn nhiều lắm. Trong mắt Càng Thúc hiện lên một chút yêu thương, rồi rất nhanh che giấu đi, lại khôi phục bộ dạng trầm tĩnh thường ngày. Buổi tối, sườn cốc nơi mệnh nhị bang chiếm đóng đang dấy lên một đống lửa. Ngoại trừ những người canh gác thì tất cả bang chúng mệnh nhị bang đều tụ tập lại, dân số tới 300-400 người. Trên một nơi tạm coi là bằng phẳng, lúc này đã có một cái bệ đá được xếp từ những viên đá lớn nhỏ khác nhau. Một đống lửa cháy rực làm sân cốc trở nên sáng trưng. Từng khối thịt lớn liên tục được bưng lên, đây là tiệc tối của mệnh nhị bang. Trong sân cốc lúc này là những tiếng nói chuyện ầm ĩ và những tiếng vỗ tay đang xen với nhau. Thượng bang chủ mệnh nhị bang đang ngồi ở vị trí chủ trì. Liễu Minh và Càng Thúc cũng ngồi ở phía trước. Ngoài trừ ăn thịt, bọn họ còn được nếm thử nước trái cây do bang chúng mệnh nhị bang tự ủ. Loại rượu này ở hung đảo cũng khá là hiếm có. Cũng do khí hậu nơi đây khá khắc nghiệt, nên các loại cây ăn quả hay là ngũ cốc rất ít sinh trưởng. Tốt, các vị huynh đệ, hôm nay chúng ta thiên yến. Thứ nhất là vì Chu phó bang chủ đã xuất lĩnh các huynh đệ chúng ta săn giết thành công một đầu kiếm xích hổ, đã lập được một đại công cho bổn bang. Thượng bang chủ đứng lên, âm thanh vang vọng cả sơn cốc. Sau đó dưới tràng vỗ tay của gã, một nam tử trung niên sắc mặt ngăm đen đứng dậy. Chu phó bang chủ! Chu phó bang chủ! Bang chúng bên dưới đồng thanh hoan hô. Đương nhiên Liễu Minh hiểu rõ nguyên nhân tại sao bọn họ lại hưng phấn như vậy. Trên hung đảo này, kiếm xích hổ là một trong những loại dị thú lợi hại nhất. Nó có thân hình to lớn,